Nếu trên dương gian này anh cứ thế lượn lờ trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát thì đừng trách anh đột nhiên chết chẳng hiểu vì sao. Vậy làm sao ngăn cản Tông Đại Hoành? Nếu không anh đừng đến công ty, em đập vỡ bức tượng đó. Có ông ở đó chắc ông ta không dám làm gì em đâu. Tượng Bồ Tát không thể đập, Tông Tịnh lập tức phản đối. Tông Đại Hoành là loại người có ấn đường quá rộng, làm việc không có nguyên tắc nhưng cũng không có tâm cơ. Nếu hắn thật sự có mưu mô thì sẽ không nói lung tung cả ngày với anh rằng làm thế này thế kia là không tốt. Anh tốt xấu gì cũng là ông chủ, hôm qua lại nói anh trước mặt bao nhiêu người, có thể nhận ra hắn cũng là kẻ muốn xoán vị, hắn có thể làm tốt hơn anh. Kẻ này là người rất dễ bị dụ, bị lợi dụng. Chỉ cần cho hắn chút ích lợi thì hắn sẽ côn cút nghe theo. Lúc này, nên để bà lên sân khấu thôi. Tối qua anh đã gọi cho bà, nói bà hôm nay sang ăn cùng. Em tìm cách kể chuyện Tiềm Tam cho bà nghe, rồi đưa số điện thoại của Tiểu Tam cho bà. Anh đảm bảo trong vòng 3 ngày, vợ của Tông Đại Hoành có thể lại đây đem hắn sách về quê đi. Cách chương.